Kia, đóa hoa tường vi kia chính là mọc từ trong hốc mắt của tôi. Đóa hoa ấy siết lấy xương đùi của tôi. Van cầu ngài, thả chúng tôi ra đi mà. Thả chúng tôi tự do a, còn lại. Cách chương.